Chương 4. Ở lại miền Bắc đúng một tháng, Điển giã từ Sơn Tây quay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên, Điển có thể lưu lại lâu hơn. Chỉ cần ra phòng điều vận tỉnh đội, xin mảnh giấy chứng nhận thiếu phương tiện di chuyển là Điển có thể thoải mái gia hạn giấy phép dăm 3 tuần nữa cũng được. Thế nhưng, Điển muốn về đơn vị vì nhiều lý do. Mà cái lý do quan trọng nhất là hết tiền. Nghỉ phép mà không có đồng ra đồng vào, thì thà trở lại tiểu đoàn, cơm tiêu chuẩn ngày 3 bữa vẫn sướng hơn. Huống hồ, muốn tìm những hoạt tài đột xuất thì chỉ ở miền Nam mới có cơ hội. Hôm sắp lên đường, mẹ Điển 2-3 lần đã dặn dò phải thường xuyên viết thư về cho Yến. Bà nhấn mạnh: sang năm độ mùa thu cho nó mát rời, hễ xin được phép thì bảo cho tao biết ngay. Ở nhà thì tao với thằng Đắc sẽ lo liệu sẵn. Mày cứ về đi, là làm lễ tuyên bố ngay. Nó thích ở với tao thì ở, không thì cứ đem nhau vào trong ấy mà lập nghiệp. Tao thì đã có thằng Đắc ở bên cạnh cũng được rồi, chẳng cần con dâu. Lo là lo cho mày đấy thôi. Điển ậm ừ cho mẹ vui lòng, chứ thâm tâm thì gã không còn háo hức muốn xây dựng với Yến như buổi đầu gặp gỡ nữa. Càng ngày Điển càng thấy Yến quá tầm thường mà lại hay vòi vĩnh. Điển thốt nhớ đến người vợ cũ của mình và mỉm cười bảo mẹ: chắc mẹ lại sợ nó giống cái con Trang chứ gì. Nói câu ấy, Điển hồi tưởng lại cả một khoảng thời gian mấy năm mẹ chồng con dâu sống lục đục bên nhau, mà lòng gã chợt rưng rưng hối hận. Cả làng hình như chẳng có người con dâu nào hỗn như Trang. Nhưng lúc đó Điển yêu và nể vợ quá nên đã không nhìn ra điều ấy. Trang đã có những cử chỉ và hành động lúc nào cũng nhằm khiêu khích mẹ chồng, mà Điển thì đã chẳng dám ngăn cản. Điển còn nhớ mãi một buổi chiều, cả nhà ngồi quanh mâm cơm ngoài hiên. Trang cắn một quả cà pháo, hột cà và nước muối bắn vọt vào mặt của mẹ Điển. Điển và Đắc hết sức bối rối, thế nhưng Trang bình thản cười nói bâng quơ: lứa cà thì ròn ra phết. Điển chạy vội ra đầu hè lấy khăn nhúng nước cho mẹ lau mặt và nhẹ nhàng mắng Trang: vô ý vô tứ quá. Bà mẹ cầm khăn đứng dậy bỏ dở bữa cơm. Điển nhắc vợ vào xin lỗi, thế nhưng Trang cứ lờ đi và Điển cũng chẳng có một biện pháp gì hơn. Một lần khác, vào sáng mùng một Tết, mẹ Điển đãi mấy người trong họ bữa cơm đầu năm. Bà rất chú ý đến món thịt gà luộc, 2-3 lần dặn Trang là phải chặt thịt cho khéo, từng nhát sắc và gọn để lớp da vàng ngậy không bị nát. Trang cũng biết thế, nhưng muốn chọc tức mẹ chồng, Trang đã lấy con dao cùn cưa thịt gà như cưa gỗ, hai đĩa bầy lên nát bấy. Mẹ Điển tức lộn ruột, thế nhưng vì kiêng cữ ngày đầu năm ráng nhịn, không lớn tiếng trước mặt khách. Điển hết nhìn mẹ lại ngó sang vợ. Thế rồi để xoa dịu mẹ một phần nào, chính Điển đã lên tiếng trách: sao mọi hôm em chặt thịt khéo lắm cơ mà, sao hôm nay lại vụn thế này? Không ngờ Trang quát lại: không ăn thì để đấy cho tôi. Thái độ của vợ làm cho Điển hết sức khổ tâm. Gã chờ những lúc Trang đi vắng, một mình tỉ tay an ủi mẹ. Bà mẹ vì thương con cũng đành cắn răng chịu đựng, chỉ luôn mồm than: thật là vô phúc mới rước của ấy về. Lúc Điển lên đường vào Nam, Trang cuốn gói theo người khác. Thật tâm thì bà không tiếc. Bà bảo Đắc: báu gì cái thứ ấy mà phải giữ, cho nó đi khuất mắt đi. Mai kia thằng Điển nó còn sống mà về, ta tìm cho mối khác. Gặp Yến, bà thích ngay và rắp tâm xây dựng cho hai đứa. Điển cũng mê Yến ngay từ hôm gặp lần đầu. Nhưng sau 3 tuần gần gũi, gã đâm ra thất vọng. Hôm đi chơi với Yến ở ngoại ô về, Điển lôi Đắc ra quán cà phê băn khoăn nói: không ngờ nó có con rồi, không biết trước đây nó có lấy ai không. Đắc đang bưng cốc cà phê vội đặt xuống, chố mắt nhìn Điển: anh bảo sao? Nó có con rồi, ai bảo với anh như vậy? Điển gật đầu quả quyết: thì chả ai bảo cả, nhưng tôi biết. Đắc vẫn không tin: không đâu. Điển ngồi trầm ngâm, nhấm nháp từng ngụm cà phê nhỏ. Đắc lại hỏi: ai bảo với anh là nó có con? Điển đắn đo một lúc rồi mới buồn rầu kể: hôm nọ lúc xem văn nghệ mừng hội nghị hiệp thương xong, anh chở nó ra đê ngồi ở dốc xem. Đắc ngắt lời: đem nhau ra mãi tận dốc sen. Điển gật đầu tiếp: thì lúc ấy khuya lắm rồi, mà rời thì lại sắp mưa, về cũng chả kịp. Anh mới cậy cửa chui vào cái quán nước ở lưng chừng dốc, thì chắc chú cũng đã biết cái quán ấy rồi. Ngồi với nó cả tiếng đồng hồ, anh mới phát hiện được là nó đã có con. Đắc nhíu mày: nó thú thật với anh như vậy à? Điển tặc lưỡi: đời nào, đã bảo là anh tự phát hiện ra mà. Đắc nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được Điển làm cách nào mà biết Yến đã có con. Gã sốt ruột hỏi lại: anh phát hiện ra, lạ nhỉ? Điển không úp mở: nghĩa là ít nhất nó cũng đã đẻ một lần rồi. Cái bụng thì nhăn nhúm nứt nẻ, giấu thế nào được. Đắc tròn mắt nhìn Điển, mồm há hốc ra, nhưng không nói được một tiếng nào nữa. Gã cố nhớ lại mấy năm nay ở thành phố này xăm Yến có quan hệ tình cảm mật thiết với ai không. Thế nhưng đành chịu không nghĩ ra. Thế rồi Đắc gật gù lẩm nhẩm trong miệng: thảo nào vừa gặp anh là nó quấn lấy ngay. Thèm vào anh ạ, tưởng cô ấy chưa chữa lần nào thì còn được, chứ đã đẻ rồi thì báu cái gì. Mà biết nó đã đẻ mấy lứa, có trời mà biết được. Điển nhịp bàn tay trên mặt bàn bâng khuâng nói: ừ thì thế, lúc đầu thì anh cứ lấy làm lạ, nó không xấu. Thế mà hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa ai rước. Hóa ra là thế. Chắc là cái thằng nào ở thở sở thương nghiệp cho một bụng rồi quất ngựa truy phong chứ gì. Dại gì mà mình hứng vào. Đắc hài lòng lắm. Gã vốn không ưa Yến chỉ vì Yến coi thường gã. Giá như mà Điển cưới Yến thì chị dâu em chồng cũng khó mà hòa thuận. Bây giờ chuyện ấy chẳng thành, không những Đắc hạ dạ mà thâm tâm Đắc còn thỏa mãn vì đã khám phá ra được một điều bí mật quan trọng của Yến. Để từ ngày hôm nay anh không còn nuối tiếc gì Yến nữa. Đắc hỏi Điển: anh có nói cho mẹ biết chưa? Điển lắc đầu: ôi kệ, nói làm gì, vào trong ấy anh cứ lờ tiệt đi là hay hơn cả. Mẹ có hỏi thì chú cứ bảo với mẹ là anh không thích, rồi thư thả chú thử dò la xem nó có con với ai nhé. Đắc cười: anh không lấy người ta thì thôi, chứ dò xét làm cái gì nữa. Ừ thì cứ dò cho biết. Mà nó kín thật đấy chứ nhỉ, chú ở đây cả mấy năm rồi mà chả biết cái gì cả. Giỏi thật. Tắc đứng dậy vào bếp. Xin chủ quán thêm một bình trà rồi trở lại ngồi xuống chỗ cũ. Đề nghị với Điển. Sớm muộn gì thì ăn. Cũng phải cho mẹ biết. Ý chừng mẹ thì thích nó lắm đấy. Thì anh thấy đấy, bà kế với mẹ mình thì cứ quấn với nhau. Y như là thông gia hẳn hoi rồi. Phải cho mẹ biết anh ạ. Điển bưng cốc nước không đáp. Diễn gã cũng định như thế. Thế nhưng, nói cách nào bây giờ? Chẳng lẽ kể rõ là gã đã nằm với Yến, thò tay vào trong quần, sờ lên bụng Yến và đã khám phá ra những vết nứt. Gã chợt nảy ra một sáng kiến. Gã bảo em: thôi, chú đừng nói gì cả. Vào trong ấy, anh biên thư về ngay. Viết trong thư, dù thế nào, đi nữa thì cũng vẫn dễ hơn. Thế nhưng anh dặn chú cái này này. Mình trả lấy người ta thì thôi. Cái bụng nó, chú biết rồi thì cũng nên giữ kín cho nó. Nói ra tội nghiệp người ta, mà người ta lại còn oán hận mình nữa. Chuyện lỡ lầm cũng là chuyện thường. Chờ Đắc gật đầu đồng ý, Điển cười buồn. Chỉ tiếc có mỗi một cái là quen nó mấy tuần, tốn tiền quá. Đắc có dịp để trách Điển thì em đã cản anh, mà anh có nghe em đâu. Hôm đầu lại đằng nhà ấy, em bảo chỉ cần cho vài bắn xà phòng thơm thôi. Hai bắn xà phòng ca may là mẹ con nó quý như vàng rồi. Anh cứ nhất định biếu bà ấy khăn nhung. Mẹ thì khăn nhung, con thì thuốc đánh răng Colgate. Chết thật, ngoài này cả đời dễ gì mà sắm được. Điển càng nghe càng bút nhói trong lòng. Tắc chỉ mới biết một phần, Điển còn đau khổ hơn vì mấy lần đi chơi riêng, Viễn vòi vĩnh đủ thứ. Hôm Yến lại nhà Điển, thấy cái đài đặt ở đầu giường, Yến gợi ý muốn Điển vào thành phố Hồ Chí Minh sắm cho Yến một cái tương tự. Điển hơi bực mình, thầm nghĩ thầm: cướp ở đâu ra? Tưởng ít của lắm hay sao? Nghĩ thế nhưng Điển chỉ cười và nói nước đôi: ừ thì cứ có điều kiện anh sẽ mua. Rồi hầu như cứ mỗi lần gặp riêng Điển, Yến đều nhắc Điển phải gửi về cho cô cây vợt đơn lốc mà ở ngoài Bắc rất khan hiếm. Cô phân trần: giá như tìm được ở đây ấy, thì em chả dám làm phiền đến anh. Thôi thì anh cứ giúp em vậy. Vợt thăng long thì chỉ dùng trong lúc tập dợt thôi. Thi đấu thì phải có vợt đơn lốc mới bảo đảm phần thắng anh ạ. Lần nào Điển cũng ầm ừ. Trong ấy chả thiếu thứ gì. Gã rất bực bội trong lòng. Nhưng thấy mẹ quyến luyến Yến quá, gã đành phải đóng kịch. Như chuyện xây dựng với Yến, không còn gì để phải đắn đo nữa. Chẳng ai nhìn thấu tâm sự trong héo ngoài tươi của Điển. Và vì càng chán Yến, Điển lại càng hay mò mẫm ra thăm đoan. Chính Đắc cũng lấy làm lạ. Ban ngày Điển đi chơi với Yến, tối về thì lại rủ Đắc ra bờ sông để gặp Đoan. Vài lần Điển cứ khen mãi là dáng của Đoan thật đẹp. Chỉ tiếc là làm cái nghề đồi trụy, chứ nếu không Điển sẵn sàng cưới làm vợ. Uống cạn bình trà, Đắc nói bâng quơ: mấy giờ rồi? Về thôi, chắc mẹ đang chờ ăn đấy. Tối nay hình như mẹ lại định sang nhà bà kế đấy. Điển vén tay áo nhìn đồng hồ theo thói quen, mặc dầu đồng hồ không còn nữa. Gã thở dài đứng dậy, nhưng lại ngồi ngay xuống và nói: sang bên ấy làm gì nữa, gọi thêm hai cốc cà phê, tôi với chú ngồi đây uống thích hơn. Mẹ chờ một lát nữa, không thấy anh em mình về, thế nào mẹ cũng đi ngủ. Tắc vui vẻ làm theo lời anh. Gã nhíu mày ngẫm nghĩ rồi dè dặt nói nhỏ. Nghe bảo đàn bà nhiều người chưa đẻ lần nào mà bụng cũng bị nứt cơ mà. Không khéo mà anh chỉ nghi oan cho cô ấy đấy. Điển cười phì, tỏ vẻ hiểu biết. Chú chưa có vợ, chú chưa biết đâu. Cái bụng đẻ rồi ấy, và cái bụng con gái nom nó khác lắm. Không tài nào giống nhau được đâu. Chỉ nhìn thoáng qua là thấy ngay. Đắc cúi đầu, ấp úng. Ấy là em cũng bàn góp thế thôi, sợ oan cho người ta. Thật sự thì Đắc chưa cưới vợ lần nào. Nhưng chuyện này thì Đắc cũng rành lắm. Ngày còn ở làng cũ chưa vào bộ đội, Đắc có dịp gian díu với một người đàn bà xa chồng. Bà này hơn Đắc đến 7 tuổi và đã có 2 con. Cho nên xét về kinh nghiệm, Đắc không hề thua Diễn, thua Điển. Tuy vậy, trước mặt anh, Đắc phải giả đóng vai ngây ngô. Gã đổi đề tài. Anh nhất định ngày kia đi à? Không ở thêm? Điển nghiêm nghị. Thôi, ở thêm vài ngày trả nước thì non gì. Đơn vị thì cũng còn nhiều việc. Quốc hội thống nhất vừa bầu xong, thế nào cũng có nhiều thay đổi. Chưa chắc chuyến này vào tiểu đoàn mà còn đóng ở chỗ cũ, nán lại sốt ruột lắm. Mẹ thì cứ nằng nặc đòi về làng. Hôm qua mẹ bảo nếu không muốn mẹ đi thì anh với em đèo nhau đi cũng được. Anh về phép mà không thăm mả bố thì người ta nói chết. Điển trầm ngâm suy nghĩ rồi nói lảng. Nghĩ lại mà thấy sợ. Cái làng mình sao nó nghèo đến thế nhỉ? Ở trong Nam chả bao giờ thấy cái chỗ nào nó nghèo như làng ta. Quanh năm cứ vẹo mồm và nhai ngô, họa hoành lắm mới được bát cơm. Ừ thì bắt đất bãi mà lại. Nửa đất nửa đá, dòng lúa nó có mọc được đâu. Anh nhớ không, dòng ngô xong chờ cho ngô mọc được độ 3 gang tay rồi lại dòng dặm thêm đỗ nằn. Chả bỏ phí một tí đất nào cả, thế mà quanh năm vẫn không đủ ăn. Hai anh em ngồi câu giờ tại quán cà phê. Mãi đến gần nửa đêm, chủ quán nhấp nhỏm đóng cửa. Đắc mới giục Điển đứng dậy. Điển móc túi trả tiền cà phê và phân trần. Cảm phiền vậy nhé, anh em lâu ngày mới gặp nhau, ngồi lâu một tí. Chủ quán vừa dọn bàn vừa đáp. Không dám, không dám. Hai anh em về đến nhà đã gần nửa đêm, rón rén đẩy cánh cửa. Ngọn đèn dầu vặn thật nhỏ đặt giữa bàn. Tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ chiếc đài ở đầu giường bà mẹ. Đắc ghé tai Điển thì thầm. Để đài cả đêm thì còn gì là pin nữa. Gã toan tiến lại vặn nút tắt, nhưng Điển rằng cánh tay Đắc và bảo nhỏ. Đừng, cứ để yên cho mẹ ngủ. Lập tức bà mẹ lên tiếng. Kéo nhau đi đâu về mà muộn vậy? Tao đợi mãi. Đắc tiến lại bàn, vặn ngọn đèn lớn hơn và nhăn nhặn đáp. Thì gặp mấy người bạn đó mẹ, họ nài mãi, giữ lại uống cà phê. Mà mẹ ngồi lên, vẫn lại mớ tóc, chiếc quạt nan phe phẩy đuổi mũi. Bà tựa lưng vào vắt và nhập đề. Nhất định là ngày kia thì đi hả con? Còn có mỗi ngày mai thôi. Hay là hai đứa đèo nhau về làng một tị đi. Chẳng gặp ai cũng được. Nhưng không nhẽ đã về đến đây mà lại không thăm mả bố mày. Mày ngại gặp lại cái Trang chứ gì? Chứa vị tất mà nó dám thò mặt ra, cho nên cái ấy không lo. Điển ấp úng. Con ngại gì nó, thiên hạ chán vạn người với nó, chứ đâu phải mình con đâu. Nhưng ngày mai con còn nhiều việc quá. Bà cụ thở dài rồi đổi mục. Hồi chiều, mẹ con bà Kế sang đây. Chuyện ấy thì kể như là đã xong. Họ cũng dễ, biết mày chả có thì giờ, thành ra mọi việc cứ phiên phiến đi, thế nào cũng được. Giá như bình thường thì phải giảm, hỏi rồi mới cưới xin cho nó đúng lẽ. Nhưng mà thời buổi bây giờ cái gì cũng giản lược. Sang năm mày về, sửa độ dăm mâm cỗ là được rồi. Điển đưa mắt nhìn Đắc. Đắc băn khoăn, nhìn lại, thông cảm, rồi bỗng Đắc lên tiếng dùm Điển. Mẹ có biết rõ gia đình nhà người ta không mà đã quyết định? Con sợ hơi vội đấy. Bà mẹ giật mình. Ô hay, nhà bà Kế mà chúng mày bảo là chưa biết rõ hay sao? Ngày xưa, bố mày đi buôn ô vẫn tạt vào đấy luôn. Cả làng phụng, ai mà không biết nhà ấy. Thì chính thằng Điển cũng đã ăn nhờ ngủ đậu nhà người ta mãi cơ mà. Với lại mình cũng phải nom lại mình. Mình còn dai dẻ gì nữa đâu. Một đời vợ rồi, tao nói thật, người ta có lòng quý mến nhà mình. Chỉ cái Yến, nó lấy ai mà trả được. Đắc cười. Mẹ nói ngược. Ăn Điển con, lấy ai mà trả được. Nói thế mới phải chứ. Thì vẫn biết thế. Nhưng anh mày làm gì mà có thì giờ? Năm 10 năm mới có được một tháng phép. Gặp ai, quen ai mà chọn với lựa. Già kén, kẹn hom. 40 tuổi rồi. Đời người như bóng câu qua cửa sổ vèo một cái. 50 tuổi thì lấy ai nữa? Và lại, tao cứ sợ rồi vào trong ấy vơ quàng vơ xiên. Phải đứa chẳng ra gì thì lại khổ thân thôi. Điển ngồi yên nghe hai mẹ con đối đáp. Gã đốt đối điếu thuốc rồi chậm chạp lên tiếng. Sao đầu mẹ bảo rằng nó, sao lúc đầu mẹ không bảo ngay là nó đã có một đời chồng rồi? Bà mẹ giật bắn người sửng sốt. Ai bảo mày như vậy? Lại nghe đứa nào đồn nhảm chứ gì? Điển thở mặn, buồn rầu. Thật đấy mẹ, chồng thì chả biết đã có chưa, nhưng mà nắm chắc là nó đã có con rồi. Bà mẹ càng sửng sốt. Ai bảo với mày như vậy? Điển nhấn mạnh. Thả nó cứ thú thật với con thì lại khác. Đằng này nó có nói gì đâu, chính con phát hiện ra được đấy. Bà mẹ vẫn không tin. Mày nói thế nào chứ? Nó mà có chồng có con thì giấu ai được? Cả làng cả nước người ta mù hết à? Tao đi lại với bà Kế bao nhiêu năm trời, có thấy bà ấy nói đến chuyện đấy đâu. Đắc bực mình chen vào. Thì đời nào bà ấy lại phô ra? Mẹ con thì phải giấu cho nhau chứ lị. Nhưng tao hẳn hỏi chúng mày là làm thế nào mà chúng mày biết nó có con? Chỉ mắt anh em mày nom thấy con của nó à? Điển quả quyết. Con biết mẹ. Im lặng một lúc, bà mẹ lo âu hỏi. Nghĩa là mày không muốn gặp người ta nữa à? Điển không đắn đo. Thì mẹ bảo, nó đã như vậy thì mình còn gặp làm gì nữa. Đành rằng con đã có một đời vợ. Nhưng giá nó có chồng mà chồng chết thì rổ rá cạp lại cũng được. Nhưng nó phải nói với mình. Điều này thì đúng là chửa hoang rồi. Thảo nào mới gặp con lần đầu nó đã tỏ ra thân mật ngay. Đắc chen vào. Mẹ cứ nói mãi là nó ham việc quên cả lấy chồng. Cũng may mà anh Điển con phát hiện ra trước. Chứ nếu không thì mai kia lấy về đánh nhau to. Bà mẹ chán nản. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Ngày mai ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Chỗ người lớn với nhau, lại quen biết đã lâu, sao mẹ con bà ấy dám giấu tao? Điển vội xua tay ngăn cản. Đừng, mẹ đừng hỏi han gì cả. Mình trả ứng người ta thì thôi, hỏi làm gì cho mất lòng nhau. Bà mẹ bước xuống giường, cua chân tìm guốc. Đắc vội đứng dậy dìu bà ra sau nhà đi tiểu, rồi bà viện tường đi vào và hỏi lại Điển một lần nữa. Mày có chắc là cái Yến có con rồi không? Chắc thì hẵng nói. Điển nằm trong buồng nói vọng ra. Con không nhầm đâu.